Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Vấn Thiên Thạch bi động. Túc chủ: Tần Phong. Cảnh giới: Đạo chân cảnh viên mãn. Thể chất: Thiên tâm đạo thể. Công pháp: Chân nguyên tu luyện chi pháp, Đại đạo thiên ca quyết, Vô lượng thương minh quyết, Huyết linh chân quyết. Thần công: Thái ất trấn thiên thương quyết. Viên mãn: Vô ngân thiên quang bộ. Viên mãn: Nguyên từ nhất chỉ. Viên mãn: Thánh thư diệt thế đại thủ ấn. Viên mãn: Đạo công: Hỗn nguyên phá thiên chỉ. Viên mãn: Bách chiến thần quyền. Viên mãn: Lôi bảo long thương quyết. Viên mãn: Hóa long thành thần đạo. Viên mãn: Đại la xâm thiên trường. Viên mãn: Vô thượng đạp thiên bộ. Viên mãn: Cự linh đính thiên công. Viên mãn: Đại la bất diệt công. Viên mãn: Tỉnh trung nguyệt. Viên mãn: Đạo thuật nguyên lực trảm thần thuật. Viên mãn: Thiên vận kỳ lân lôi. Viên mãn: Thiên mệnh thông thần thuật. Viên mãn: Vạn hồn thuật. Viên mãn: Bí thuật cửu tinh thiên diễn bí thuật. Viên mãn: Đại thần thông ngũ đế thần quang. Viên mãn: Hư không thần tác. Viên mãn: Vô thượng đại thần thông. Vận mệnh chi đồng tử, bán thần khí, vấn thiên thạch bi, kim hồng thương, đạo khí, thạch tháp, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, thiên long giáp, hắc nguyên thương, kinh thiên thương, đan dược, tạm thời chưa có, đặc thù, nguyên thạch chi đao, nhiệm vụ, 1, nhập thần nguyệt thiên, cùng với Lâm Lạc Y leo lên thần linh đài. Thu được nhật cấp khen thưởng, thu được một phần thần tính, 100.000 nhiệm vụ điểm. 2. Tiến vào Vân Cốc, dò xét đến Vân Cốc bí mật, thu được nhật cấp khen thưởng, thu được tùy ý đại đạo chi lực, 100.000 nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ điểm, 13.250. Đi tới Vân Cốc, ngẩn ngơ chính là 5 ngày. Cái này 5 ngày, Tần Phong một mình tu luyện. Hắn đem tạo hóa bất tước đan cùng vân cốc lạc thần đan cũng cho nuốt vào, chuyển hóa thành tinh thuần mạnh mẽ năng lượng, đồng thời từ trong đó lĩnh ngộ được một chút sinh mệnh đại đạo khí tức. Hắn cảm ngộ được sinh mệnh đại đạo, tuy nhiên không có đạt đến lĩnh vực tầng thứ, nhưng cũng là miễn cưỡng đạt đến đại đạo chi lực tầng thứ. Đặc thù đồ vật thú khí cũng bị Tần Phong cho cắn nuốt. Đối với vạn thú, nhiều đặc thù nào đó sự hòa hợp lực lượng, mà tại loại này lực tương tác phía dưới, hắn cũng lĩnh ngộ được vạn thú đại đạo, một dạng, chỉ là miễn cưỡng đạt đến đại đạo chi lực tầng thứ thôi. Muốn đề bạt đến lĩnh vực tầng thứ, còn phải cần một khoảng thời gian, những phương diện khác cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là thần công vô ngân sắc trời bố. Nguyên từ nhất chỉ cũng đề bạt đến viên mãn cảnh giới, thực lực được lần thứ hai đề bạt, chính thức có thể so với tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, thậm chí có đánh bại tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ khả năng. Ngày hôm đó, Tần Phong từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại, hắn cảm thấy được một luồng khí tức, một luồng hết sức kỳ lạ khí tức, dẫn lên mọi người oanh động khí tức. Vân Cốc tồn tại một lúc lâu, năm đó kỳ lạ dẫn lên đại lượng tu sĩ đến, sau đó từ Thiên Thần Cung đứng ra để mọi người đối với Vân Cốc hứng thú lớn giảm nhiều, ít có người tới, thế nhưng vẫn có một phần tu sĩ đi tới nơi này, muốn thử nghiệm có được hay không tiến vào Vân Cốc nơi sâu xa. Vân Cốc tồn tại tự nhiên trận pháp, cũng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là sẽ đem một người nhốt lại, hoặc là đưa ra thôi. Vì vậy, tại loại này không có nguy hiểm tình huống, không ít người muốn xông vào một lần Vân Cốc. Một khi thâm nhập Vân Cốc bên trong, tất nhiên có thể danh tiếng vang xa. Ngày hôm đó, những người này nhìn thấy một người, tên thanh niên kia sống mũi cao thẳng, trán rộng môi mỏng, tuấn lãng cực kỳ, một đôi độ lớn thích hợp lông mày như kiếm giống như vậy. Một đôi mắt giống như vạn thiên tinh thần ngưng luyện, một bộ bạch y, một thân siêu thoát, thanh niên mặc áo trắng chỉ là đứng ở đàng kia, liền hấp dẫn vô số ánh mắt, dẫn lên thiên địa chúc mục đích. Hắn là Từ Hữu Minh, Thiên Thần Cung Từ Hữu Minh. Thiên Thần Cung Từ Hữu Minh vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Ai biết, khó nói hắn cũng là vì Vân Cốc bí mật mà đến. Từ Hữu Minh chính là vũ trụ bên trong cao cấp nhất. Thiên tài, có lẽ có thời cơ tiến vào Vân Cốc. Vân Cốc bên trong đến cùng có thần bí. Vì sao ngay cả Từ Hữu Minh như vậy thiên tài cũng muốn đi vào Vân Cốc? Tiếng nghị luận lặng lẽ, truyền ra. Từ Hữu Minh đứng lơ lửng trên không, hồn nhiên không thèm để ý. Hắn ánh mắt rơi vào Vân Cốc bên trên, tinh thần giống như trong tròng mắt có nhàn nhạt quang mang dũng động. Tựa hồ đang sử dụng đặc thù nào đó bí pháp đến dò xét Vân Cốc tình huống. Nhưng hiển nhiên, hắn không thu hoạch được gì. Sư tôn nhắc qua, Vân Cốc có thể tới nhìn, 9 đại thánh khí tập hợp. Có lẽ là ta một cái có thể đột phá ngụy thần thời cơ. Cái này Vân Cốc bên trong, đến cùng tồn tại cái gì? Từ Hữu Minh đánh giá Vân Cốc, một mặt không rõ, tam 10 tỷ năm trước, 9 đại thánh khí đột ngột lực lượng bạo loạn, vấn thiên thạch bi, thiên thần chuông, năm tháng kính lại càng là trực tiếp vỡ vụn tiêu tan. Còn lại mấy cái cũng đều một ẩn giấu đi. Ta chiếm được ngộ đạo thạch, có thể để ta bất cứ lúc nào bước vào tốt nhất lúc tu luyện cơ hội. Nhưng dù cho như thế, vẫn vô pháp hiểu biết 9 đại thánh khí bí mật, cùng tam 10 tỷ năm trước sự tình. Cho dù là sư tôn, đối với tam 10 tỷ năm trước sự tình cũng là kiêng kỵ không sâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Cốc, có thể giải đáp ta tất cả. Vân Cốc trên khoảng không, hư vô chỗ, Tần Phong hướng về phía dưới Từ Hữu Minh xem ra, trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên. Từ Hữu Minh, vũ trụ nhân tộc có 2 đại thiên tài, xúc động thiên địa biến hóa thiên tài, một người Từ Hữu Minh, một người Chư Cát Sắc. Tần Phong ở vạn tộc cuộc chiến thời điểm từng thấy Chư Cát Sắc ra tay, hoành ép một phương. Vô song thiên hạ, bá khí, cường đại, đây là Tần Phong đối với Chư Cát Sắc cảm thụ. Cái kia cái danh xưng này cùng so với Chư Cát Sắc càng hơn một bậc Từ Hữu Minh. Không biết sẽ là một cái dạng gì người. Hắn đi tới Vân Cốc, khó nói cũng là 9 đại thánh khí người nắm giữ một trong. Tần Phong quan sát đến Từ Hữu Minh, vẫn chưa tiến lên xác nhận. Một mặt hắn đối với Từ Hữu Minh biết cực kỳ hữu hạn. Không biết đối phương cá tính một mặt 9 đại thánh khí trong lúc đó quan hệ. Rốt cuộc là loại quan hệ nào? Nếu là muốn tiến vào Vân Cốc bên trong, nhất định phải tề tụ 9 đại thánh khí. Từ Hữu Minh ra tay tranh cướp, lấy hắn bây giờ thực lực thực sự không phải là Từ Hữu Minh đối thủ. Hắn chú ý tới ta. Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện Từ Hữu Minh hướng về hắn chỗ phương hướng nhìn tới. Chỉ nhìn mắt, Từ Hữu Minh thu hồi ánh mắt, Tần Phong chân mày nhíu chặt hơn. Đây là cái gì một loại tình huống? Trước tiên chờ một chút, 9 đại thánh khí còn chưa hoàn toàn tụ hội, Vân Cốc vẫn chưa có đặc thù phản ứng. Cái này Từ Hữu Minh, cần làm sẽ không xuất thủ. Tần Phong trong lòng dần dần yên ổn, lần thứ 2 tiến vào trạng thái tu luyện, bây giờ là một lần, hắn nhiều mấy phần kiêng kỵ, không biết cảnh giác đại trận, một khi có bất kỳ lực lượng kéo tới, hắn chính là có thể từ trong khi tu luyện khôi phục như cũ. Lại là năm thiên thời gian trôi qua, lục tục trong lúc đó có tu sĩ đến, Từ Hữu Minh vẫn ở Vân Cốc ra. Đứng yên đánh giá Vân Cốc, Từ Hữu Minh xuất hiện Vân Cốc, đầu này tin tức dẫn lên không ít tu sĩ đến, đại bộ phận đều là nữ tính tu sĩ, từng cái dường như hoa si đồng dạng nhìn Từ Hữu Minh. Tướng mạo, thực lực, thân phận, bối cảnh, từng cái bày ở chỗ ấy. Từ Hữu Minh là tuyệt đối đỉnh phong, hạo hãn vũ trụ, hầu như không người có thể sánh với hắn. Lại quá năm thiên, Tần Phong đột nhiên từ tu hành bên trong tỉnh lại, vấn thiên thạch bi động, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.